Xuyên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 2, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Campbell trơ mắt nhìn người của phòng thí nghiệm dương dương tự đắc cầm mẫu máu của Lunar đi ra ngoài, một nắm tay đập lên vách tường, loại cảm giác không có sức mạnh bảo vệ người mình yêu này không muốn lại đến một lần, hắn phải trở nên càng mạnh mới được, khoản nợ này sớm hay muộn phải đòi về cả vố. Mà một bên khác, hoàng hậu sắc mặt hồng hào nghe người đến báo cáo, nói với nhị hoàng tử ngồi ở bên cạnh không cho là đúng, hôn lễ của Mossburn đừng làm ra rắc rối gì, trở về nói với ông ngoại con, Azor không có bản lĩnh kia thì đừng đi ra dọa người. Mẫu hậu, nhị hoàng tử, không phải lúc trước người vẫn định mượn sức Mossburn sao? Sao lại buông tay, con trai ngốc, hoàng hậu chơi đùa móng tay của mình. Trở thành người một nhà tự nhiên là một loại phương pháp mượn sức, còn có một loại gọi là đầu kỳ sở hào. Một, Mossburn thích cho ra kia, vậy theo hắn đi, không tất yếu kết thân không thành lại kết thù. Hoàng hậu nhìn thoáng qua con trai mình. Đừng học kiến thức hạn hẹp như ông ngoại con, Azor thích Mossburn, mẫu hầu cũng phí bao nhiêu công sức đưa nó đến trước mặt Mossburn, chính nó không có bản lĩnh có thể trách ai. Hoàng hậu đảo mắt, thái tử điện hạ của chúng ta hình như cũng thấy được Mossburn đối với Aura khác biệt, lúc trước mẫu hậu không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, chỉ sợ tin tức Lunar khởi tử hồi sinh chính là thái tử thả ra, nó muốn cho chúng ta đấu với Mossburn, bản thân lại ngồi ngựa ông đắc lợi. Nhị hoàng tử nheo mắt lại. Nói như vậy đan dược kia căn bản là không tồn tại. Hoàng hậu lắc đầu, hiện giờ quan trọng nhất không phải là nghĩ những cái này, mấu chốt chính là Aura đẩy nhược điểm của thái tử lên đầu sóng ngọn gió mà Mossburn không phản đối, con biết chuyện này nói lên cái gì không? Nhị hoàng tử ngây người, ý mẫu hậu là, hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Được Mossburn ủng hộ là điều kiện tất yếu để con đăng cơ, lúc trước không có cơ hội không có nghĩa là hiện tại không có cơ hội, cảnh cáo Azor một chút, đừng thêm chuyện phá hỏng việc lớn. Nhị hoàng tử gật gật đầu, về phần Azor bị cảnh cáo có cảm tưởng gì thì không ở trong phạm vi suy xét của hắn. Đế quốc Caesar đã xác định thời gian cử hành hôn lễ của Mossburn cùng Aura, tin tức tự nhiên cũng truyền đến đế quốc Casas. Yuno tức giận ném một phòng đồ đạc giáo huấn đời trước hắn còn rõ ràng trước mắt, làm sao đổi tiện nhân kia lại khác như vậy. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Quinta rất lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, không cẩn thận làm đổ chén mà thôi. Yuno kéo khóe môi, không sao, trước mặt mình đây chính là bá chủ tương lai, Mossburn tính cái gì, bại tướng dưới tay Quinta mà thôi. Nghĩ đến những cái này, Yuno thuận khí hơn nhiều. Tam đệ sắp đại hôn, đều là tôi sai mới đẩy em ấy vào hang hổ, thống soái kia tàn nhẫn thích gờ yêu ta ếch chóc, tam đệ đáng thương của tôi còn không biết bị tra tấn thành hình dạng gì đâu. Quinta nhìn Yuno thiếu gia thiện lương, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Yên tâm, Aura thiếu gia cát nhân tự nhiên có thiên tướng, không có việc gì. Yuno nhẹ nhàng gật đầu, vô thanh vùi đầu vào cần cổ Quinta, hấp thu sức mạnh phấn chấn lại tinh thần. Mas nhận lệnh đi tham gia hôn lễ của đồ bỏ đi kia, mặt đầy chán ghét cũng không biết sao Mossburn lại nhìn chúng hắn, thống soái đế quốc Caesar chẳng qua cũng là một người nông cạn không đáng giá nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Vân bị các loại lễ phục hoa lệ làm đầu choáng não trướng, hoàng hậu đang tính toán gì hắn biết rõ, đáng tiếc a, những thứ này đều không phải cái Thường Vân muốn. Mossburn từ quân bộ trở về, nhìn thấy chính là Thương Vân bị một đống trang phục xa hoa vòng quanh đang uống trà một mình, trong lòng cảm thấy rất kiên định, từ phía sau ôm cổ hắn. Bảo bối có vừa lòng không? Thương Vân liếc xéo hắn một cái, hài lòng hay không anh còn không biết sao? Mossburn cười khẽ sai người đem hết lễ phục đi, ý tốt của hoàng hậu, nhận là được. Thương Vân như cười như không nhìn Mossburn, đích xác nhận là được, đi đến trước cửa, nhìn bầu trời trống trải có vẻ có chút ý tứ. Bảo bối, Mossburn nhớ đến dáng vẻ sứt đầu mẻ chán kia của Campbell, đều già đi mấy tuổi. Campbell sắp điên lên rồi, Lunar mất tích chỉ sợ là vào phòng thí nghiệm của đế quốc. Thương Vân nâng nâng mi, có liên quan gì đến tôi sao? Mossburn bất đắc dĩ ôm Thương Vân, ai cũng không quan trọng bằng bảo bối em, nhìn Campbell cũng không dễ dàng thôi. Người yêu đang ở trong nguy hiểm mà bản thân lại cảm thấy bất lực dù sao đời này hắn không muốn trải qua. Yên tâm, anh ta không có nguy hiểm tính mạng, thái tử này còn phải giữ ngực nhân vật chính nữa, nếu mà hỏng thì công tác lúc trước không phải làm không công sao. Thường Vân sẽ đồng ý hôn lễ này cũng là căn cứ ngực nhân vật chính, đời trước Yuno gặp phải cùng phong cảnh hiện tại của mình, chỉ là ghen tị đã có thể cắn nuốt hết trái tim Yuno. Mossburn có một loại cảm giác tín nhiệm vô hình với Thương Vân, nếu hắn nói không có việc gì, Lunar nhất định không có việc gì, không phải hắn nói, chỗ Campbell thật sự hẳn là thanh tẩy một lượt, tay của người ta đều đưa đến trước mặt chém một cái móng vuốt cho đối phương giải trí nhớ mới được. Mà Campbell lúc này cảm xúc đang rất kích động, hoàn toàn nghe không lọt khuyên giải của Mossburn, hắn xông vào hoàng cung, trước mặt rất nhiều đại thần đang nghị sự quỳ xuống xin phụ hoàng hắn thả Lunar, hắn cái gì cũng không cần, chỉ xin mang theo Lunar cao chạy xa bay. Lão hoàng đế bình tĩnh nhìn Campbell, người khác thở mạnh cũng không dám, đứng ở một bên giả làm bích họa, Mossburn lại đang thần du vũ trụ, nếu có một ngày Aura cứ như vậy không thấy, hắn cũng sẽ buông xuống tất cả chỉ mong Aura bình an trở về sao. Hoàng đế cho người khác ra ngoài trước, Mossburn cũng muốn ra theo mọi người, lại bị hoàng đế gọi lại. Mossburn, con ở lại. Mossburn gật gật đầu, ngồi trở lại vị trí của mình, Campbell thẳng tắp quỳ trên mặt đất dập đầu, đã không có dáng vẻ hăng hái lúc trước. Ngón tay hoàng đế nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Mossburn, có hứng thú với ngôi vị hoàng đế không? Mossburn hát tuyến, cục diện rối rắm hắn mới không cần. Không, hoàng đế ngửa đầu thở dài. Đây là con trai ta cùng Aisa a, bảo ta làm sao ăn nói với Aisa đây. Nghe được tên mẫu hậu mình, thân hình Campbell lung lay, cuối cùng vẫn không nói gì. Mossburn mặt không biểu tình, tính cách Lunar nhu nhược một chút, chỉ bảo mấy lần vẫn là có thể đảm đương thái tử phi. Hoàng đế thở dài, nếu là thái bình thịnh thế tự nhiên không quan trọng, rất nhanh sẽ có đại nạn. Bệ hạ nói là chuyện nữ hoàng trùng tộc. Mossburn nhăn mi, mấy kẻ điên kia âm mưu chế tạo một đám quân đội nữ hoàng, chỉ sợ hoàng hậu cũng không biết rõ, lão Simon giấu đồ kín. Hoàng đế nhịn lâu như vậy, không muốn lại tiếp tục nhịn, con trai mình cũng nên trưởng thành, ưng con dưới cánh vĩnh viễn không học được bay lượn. Bệ hạ định ra tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Mossburn có một tia hưng phấn vô hình, ngày an nhàn thật sự không thích hợp hắn. Campbell bị bỏ qua một bên nửa ngày cảm thấy lỗ tai mình không quá đủ dùng, phụ hoàng cùng Mossburn rốt cuộc đang nói cái gì, tại sao hắn có nghe thế nào cũng nghe không hiểu. Mossburn khó được hào tâm, một đám khoa học gia điên cuồng, muốn chế tạo ra quân đoàn nữ hoàng không đâu địch nổi, đế quốc Casas cùng đế quốc Caesar đều có tham dự vào. Kia, nữ hoàng trùng tộc chúng ta gặp được kia. Campbell gập ghềnh nói, Mossburn gật gật đầu, bí ẩn có lẽ chính là thứ Aura lấy đi kia, dùng trên người thú kim thanh hình như hiệu quả không giống nhau. Nhưng có một điểm có thể xác định, thứ này nhất định phải tiêu hủy, rơi vào trong tay người giáp tâm bất lương chính là một trận tai nạn. Bệ hạ thời cơ chưa chín mùi, không phải thời điểm tốt để ra tay. Mọi người không đồng ý hiện tại thua lưới. Mossburn, bọn họ đã theo dõi Aura, ta không hy vọng có một ngày con cái gì cũng không cần, chỉ cầu một người lưu lạc thiên nhai giống như Campbell. Hoàng đế tự diễu nói. Mossburn lắc đầu, em ấy sẽ không, khóe môi Mossburn nhu hòa, hắn làm sao nỡ để bảo bối của hắn cùng nhau lưu lạc, bảo bối của hắn chính là vì xa hoa hưởng thụ mà sinh. Em ấy rất lợi hại. Hoàng đế gật gật đầu, chuyện họa ngoại xâm liền giao cho con, nội ưu để ta đến giải quyết. Campbell, đây là điều cuối cùng phụ hoàng có thể làm cho con, ta không mong con khai cương thác thổ, chỉ cần bảo vệ tốt Giang Sơn lão tổ tông gây dựng là được. Hoàng đế cảm thấy mỏi mệt chưa từng có. Phụ hoàng, Campbell cúi đầu, hắn vẫn cho rằng phụ hoàng bị nữ nhân kia mê tâm trí, không ngờ sau lưng người lại vì hắn làm nhiều như vậy, mà bản thân mình trừ dẫn binh đánh giặc ngay cả một chút tâm tư cũng không giấu được, hắn làm sao xứng làm đế vương một nước. Hoàng đế không muốn nói gì với hắn nữa, đứa bé này cũng nên gặp cản trở thất bại, trưởng thành lên, có Lunar bên cạnh không có lợi cho hắn trưởng thành. Nghĩ đến đây, hoàng đế quay đầu liếc nhìn Mossburn một cái, người thích hợp làm con dâu hoàng gia nhất bị người này đoạt đi. Khóe miệng Mossburn giật giật, vợ thần chướng mắt cậu ta, tràn đầy kiêu ngạo, hoàng đế cho hắn một cái mắt trắng, cho nên mới đáng tiếc con dâu như vậy Campbell là không trị được, đừng nói Campbell chính là Mossburn cũng không hẳn. Nếu hai đế quốc khai chiến, chỗ Aura có vấn đề gì không? Hoàng đế hỏi ra vấn đề ông quan tâm nhất. Aura là một nhân tố không xác định, lại ảnh hưởng rất lớn đến Mossburn, ông cần phải xác định Mossburn sẽ không mâu thuẫn nội bộ. Mossburn lắc đầu, Aura là sẽ không để ý, chuẩn xác mà nói Aura cái gì cũng không để ý, trên đời này chẳng có cái gì đáng giá cho Aura dừng chân, cũng bao gồm bản thân hắn. Chỉ sợ hôn lễ của các con phải kéo dài thời hạn, sau khi giải quyết xong chuyện bù cho con một nghi thức long trọng. Hoàng đế lòng mang áy náy, nói Mossburn không thèm để ý là không thể nào, hắn là rất chờ mong hôn lễ này, chẳng qua bên nào nặng bên nào nhẹ, là một người lính hắn tự nhiên lựa chọn lấy quốc sự làm trọng. Lúc Campbell rời đi vẫn là vô tri vô giác, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn gian nan mở miệng. Mossburn, cầu cùng phụ hoàng, hai người, bắt đầu lên kế hoạch từ lúc nào? Sau khi dì Aisa qua đời, phụ thân tôi cũng về hưu, tôi liền tiếp nhận phần trong tay ông kia. Mossburn cảm thấy lúc này Campbell có thể trở thành một quân chủ đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn cũng không hy vọng lúc ở tiền tuyến đánh giặc còn phải lo lắng nội bộ có người đâm một đao. Campbell thật sâu tự trách, có phải tôi rất vô dụng hay không, tôi vẫn luôn muốn trốn tránh, muốn cùng Luna hai người cùng nhau đến một nơi không có người biết chúng tôi là ai, sống cuộc sống bình tĩnh an nhạc. Nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua cho cậu, Mossburn trình bày một sự thật, tôi biết cho nên tôi cảm thấy tất cả đều là áp đặt cho tôi, vận mệnh bất công tôi. Campbell, chúng ta còn chưa biết Luna bị nhốt ở đâu. Mossburn không muốn nghe hắn sám hối, không có ý nghĩa. Thân thể Campbell chấn động, không phải cậu nói em ấy không có nguy hiểm sao? Tôi không biết, Mossburn lắc đầu, Luna quả nhiên là nhược điểm A, Aura nói cậu ấy không có nguy hiểm tính mạng, cậu biết đấy, Aura rất thần bí, em ấy nắm giữ rất nhiều thứ chúng ta chưa từng hiểu rõ. Bao gồm cục đá có thể làm cho chủng tộc tiến hóa thành nữ hoàng kia, rõ ràng là giao thủ lần đầu tiên, Aura lại lấy nó ra chuẩn xác không sai, có lẽ vừa mới bắt đầu chính là đến vì cục đá kia. Campbell không lên tiếng, hắn thấy Luna gặp nạn lần này hoàn toàn là vì hắn muốn lợi dụng Aura. Tuy rằng Aura tùy hứng làm bậy, nhưng cũng có chừng mực, em ấy nói Luna không có việc gì hẳn là chính là không có việc gì, sau khi quay về tôi hỏi lại em ấy là được. Campbell gật gật đầu, cũng không làm khó anh em mình, ủ rũ cúi đầu trở về phủ của mình. Mossburn nhìn bóng dáng hắn rời đi, ngửa đầu nhìn trời xanh, bầu trời này sắp thay đổi a, một. Đầu kỳ sở hảo cho một người thứ người đó muốn để đổi lại thứ mình muốn. Cách chương.